Mặt trời của tiểu bảo bối. Chương 59, 59, không sao cả, chúng ta về nhà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc nức nở vang cả căn phòng. Tiểu bảo bối được mọi người cưng chiều hết mực, làm sao chịu nổi cú sốc này. Cậu đặt hết niềm tin vào người đàn ông tên Cố Long. Hắn nói hắn và Từ Khánh là bạn, cậu liền tin. Vậy thì hà cớ gì bây giờ lại thành cậu bị lừa. Cố Long quả thật nhìn bảo bối khóc đến thương tâm. Hắn định tiến đến an ủi thì Từ Khánh đã tiến lên một bước trước. Khuôn mặt anh có vẻ rất bực bội nhìn bảo bối. Một tay Từ Khánh đưa lên siết chặt hai má cậu. Anh nghiến răng gằn từng chữ. Loại công tử bột như cậu nghe đây. Là ai lừa cậu? Là ai bắt nạt cậu? Cậu đi mà về hỏi anh cả của cậu. Dùng tiền để bức ép người khác cưới cậu. Dùng quyền lực để thâu tóm người khác. Tất cả là tại anh cả của cậu. Nghe cho rõ đây. Cố Long hoàn toàn không hề yêu cậu. Nếu không tin, cậu hỏi anh ấy thử xem. Nói rồi Từ Khánh buông tay ra, quay mặt nhìn Cố Long đáp. Anh nói đi, nói rõ đi. Chẳng phải là chúng ta bên nhau 6 năm. Anh hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi sao? Bây giờ không nói thì anh định chết cũng không nói sao? Cố Long, là thật sao? Anh từ trước đến nay không hề yêu bảo bối sao? Tiểu bảo bối tiến đến nắm chặt tay Cố Long. Hắn nhìn gương mặt của cậu. Lại nhìn đến đôi bàn tay nhỏ bé đang mâm mê lấy tay mình như cầu khẩn đừng nói ra sự thật. Cố Long biết mình đã làm cậu đau khổ. Cũng như để Từ Khánh chịu thiệt thòi. Tiểu bảo bối dù sao cũng còn gia đình. Nhưng Từ Khánh người thân đã mất. Hắn chỉ được phép chọn một. Và tất nhiên hắn chọn người kia. Vì thời gian ở cùng nhau thật sự lâu hơn. Thật xin lỗi bảo bối. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Tôi nghĩ rằng đủ 3 năm rồi mới ly hôn. Nhưng sự tình đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói rằng tôi có lỗi với cậu. Ha! Cố Long cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Đến phút cuối, hóa ra hắn lại chọn buông tay cậu. Tiểu bảo bối lui lại một bước. Sau đó nhìn hai người đáp. Thì ra là thế. Thì ra bảo bối là kẻ thứ ba. Thì ra là do em sai. Bảo bối là đồ ngốc. Bảo bối xin lỗi. Tiểu bảo bối hoang mang tột độ. Miệng vừa lẩm bẩm vừa lao ra khỏi nhà. Cố Long muốn chạy đuổi theo. Miệng kêu lên. Bảo bối. Dừng. Lại. Từ Khánh đuổi theo nắm chặt tay hắn nói. Anh đuổi theo làm gì? Nếu đã cắt đứt thì hãy cắt đứt theo. Đuổi theo chính là cho cậu ấy hy vọng. Thoáng chốc hắn dừng lại. Đôi chân chưa kịp bước ra khỏi nhà đã quay trở lại. Hắn như vậy mà chẳng hề đuổi theo cậu. Tiểu bảo bối vừa chạy vừa khóc. Từng kỷ niệm ùa về khiến cậu cảm thấy mình như thể sắp nhận án tử đến nơi vậy. Bảo bối, mau đi tắm đi. Bảo bối, không được ăn thức ăn cay. Bảo bối ngốc, hôm nay đi học vẽ có bị ai bắt nạt không? Bảo bối, mau nhìn xem. Tôi mua được màu vẽ phiên bản hình con vịt cho cậu rồi này. Mau sấy khô tóc rồi đi ngủ. Tiểu bảo bối cứ thế mà chạy. Mệt rồi thì cước bộ chậm chậm. Đến khi cậu mệt lả người thì ngồi trên băng ghế chờ xe buýt. Cẩn thận lau nước mắt. Sau đó lục tìm điện thoại. Cậu biết cậu ngốc. Cậu ghét nhất là làm kẻ thứ ba. Cậu yêu Cố Long. Cậu muốn hắn hạnh phúc. Chỉ là trong lòng cậu thống khổ. Gần 3 năm đối với cậu là quá ngắn. Cậu còn muốn ở cạnh hắn cả đời mà. Cậu còn có cục cưng nhỏ. Cậu muốn nói với hắn rằng cậu sắp được làm mẹ. Sắp được làm ba ba nhỏ. Vậy mà tại sao mọi thứ đều không theo quy luật nào mà lại đổ vỡ hết vậy? Ông xã của cậu biến mất rồi. Cuộc hôn nhân này quá sức thảm hại. Tiểu bảo bối nhấn một cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh nuông chiều. Bảo bối. Mới gặp anh hai đây mà sao lại gọi rồi? Nhớ anh hai sao? Tiểu bảo bối vừa nghe được âm thanh của người thân liền òa lên khóc. Nức nở hỏi. Anh hai, em còn có nhà để về không? Ông xã của em biến mất rồi. Cục cưng nhỏ không có ba. Em phải làm sao đây? Anh hai, mọi người đều lừa em. Bảo bối ngốc lắm. Đừng lừa bảo bối mà. Đầu dây bên kia im lặng một hồi vẫn không đáp. Âm thanh nức nở truyền qua điện thoại. Tiểu Chính Vũ nắm chắc tay lái nói. Bảo bối, còn nhớ cách gửi định vị không? Em hiện tại đang ở đâu? Anh hai đón em về nhà. Em còn gia đình mà. Hà cớ gì phải khóc? Ngoan nào, em bé sẽ bị ảnh hưởng đó. Tiểu bảo bối được Tiểu Chính Vũ dỗ dành lập tức gửi định vị chỗ của mình. Anh hai chỉ mất có 10 phút đã đến nơi. Nhìn chiếc xe Lamborghini quen thuộc đậu ngay trước mắt. Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt chất chứa tâm sự bước ra. Tiểu bảo bối liền đứng lên. Giữa thành phố chật chội, anh hai đứng cách cậu 10 mét mỉm cười dạng rộng hai tay ra. Tựa như anh hai chính là bức tường lớn bảo vệ cậu. Tiểu bảo bối tiến đến chạy vào lòng anh hai khóc nức nở. Tiểu Chính Vũ xoa đầu ôm cậu vào lòng thì thầm. Mừng em trở về nhà. Giữa lòng người đông đúc, tiểu bảo bối khóc đến thương tâm. Mọi người thắc mắc tại sao bảo bối ngay giờ phút này không gọi cho anh cả mà lại gọi cho anh hai có đúng không? Đơn giản là giờ này cậu ấy chỉ muốn rời xa hai người kia. Mà để anh cả đến đón thì chắc kèo chính lâm san bằng luôn cái biệt thự chứ làm gì có chuyện để yên. V. Cách chương.